Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezith Phong chương 251 thất tinh đảo đại chiến mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Hàn băng mãng vương giấm mạnh chân vào hư không một cái toàn thân hóa thành một đảo hào quang chói mắt bắn về phía trước trong chớp mắt đã đến trước mặt Đông Phương Khiếu Thiên. Vừa xuất hiện hắn không nói tiếng nào đã ầm ầm đánh ra một quyền về phía Đông Phương Khiếu Thiên nhưng không gian xung quanh lại không vì vậy mà tan vỡ. Đây cũng không vì một quyền của Hàn băng mãng vương không đủ mạnh mà là hắn đã khống chế lực lượng của mình đến cảnh giới xuất thần nhập hóa có thể không cần làm cho hư không tan vỡ vẫn có thể phát ra công kích mạnh nhất. Trong hàng ngũ thiên cấp cường giả cũng không có quá nhiều người có thể đem lực lượng của mình khống chế đến mức độ như vậy qua đó có thể thấy thực lực của Hàn băng mãng vương cao cường đến mức nào. Liệt thiên thập kích quy nguyên liệt thiên toái địa. Đông Phương Khiếu Thiên đương nhiên hiểu được điều đó cho nên vừa nhìn thấy quyền cương hung mãnh của đối phương ập đến lập tức không chút do dự toàn lực xuất ra một trường. Quyền trưởng chạm nhau trong một tiếng nổ lớn nước biển bên dưới bị lực lượng trùng kích cường đại làm cho bốc hơi tạo thành một cái lỗ to ngay trên mặt biển. Rào rào rào. Nước biển xung quanh nhanh chóng chảy xuống lấp đầy lỗ hồng này lại. Trên không trung sau một lúc rằng co chỉ thấy thân thể của Đông Phương Khiếu Thiên bay ngược về phía sau trên cổ tay xuất hiện nhiều vết rách máu tươi từ bên trong không ngừng chảy ra. Còn Hàn băng mãng vương vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ ngoại trừ cánh tay phải hơi rung lên mấy lần thì trên người không có bất cứ vết thương nào cả. Chỉ trong một chiêu mạnh yếu của hai bên đã được phân định khá rõ. Không ngờ ở nhân gian giới còn có người có thể tu vi dùng tu vi thiên cấp sơ kỳ chặn lại một quyền của ta mà không chết cũng không trọng thương đúng là hiếm có. Lúc đầu ta vốn định giết chết ngươi nhưng bây giờ ngươi chỉ cần ra lệnh cho đám tu sĩ bên phía của ngươi đầu hàng sau đó tự phế một tay ta có thể cho ngươi một cơ hội trở thành nô bộc của ta trăm vạn năm. Hàn băng mãng vương nhìn Đông Phương Khiếu Thiên quát lên một tiếng. Mơ tưởng. Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy lạnh lùng nói một tiếng sau đó vung tay lên. Trong chớp mắt chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên lại vô thanh vô thức xuất hiện một cái hắc động có đường kính trăm dặm vô số hắc khí từ trong đó tràn ra che kín nửa bầu trời. Đông Phương Khiếu Thiên lại quát lên một tiếng nữa. Ngay sau đó hàng trăm cái xích sắt màu đen bỗng nhiên từ bên trong hắc động bắn ra bên ngoài. Một số tu sĩ đệ ngũ giới đang chạy trốn phía dưới không kịp né tránh đã bị xích sắt khóa cứng lại cho dù có vùng vẫy thế nào không thể thoát ra được chỉ có thể không ngừng phát ra những âm thanh gào thét thảm thiết. Cấm cố bổn nguyên. Với ánh mắt của Hàn băng mãng vương vừa nhìn qua đã biết được Đông Phương Khiếu Thiên đang thi triển loại thần thông gì gầm lên một tiếng trên người đột nhiên phóng ra lớp màn lam quang chói mắt tạo thành một cái vòng xoáy màu lam sau khi xuất hiện nhanh chóng xoay tròn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Vô số làn sóng màu lam không ngừng phát ra lực lượng trùng kích đem số xích sắt do Đông Phương Khiếu Thiên bắn ra phá tan. Những tu sĩ trước đây bị xích sắt trói chặt thân thể hiện tại lần nữa có lại tự do lập tức tế ra đủ loại pháp bảo đánh về phía Đông Phương Khiếu Thiên. Đông Phương Khiếu Thiên thấy vậy trên mặt không chút biến hóa bình tĩnh vung tay lên trên tay ông ta liền hiện lên một cái la bàn màu đen. Bên trên la bàn là đủ loại linh văn huyền ảo đang chớp động phát ra một luồng năng lượng hùng mạnh. Dưới sự ảnh hưởng của năng lượng đó số xích sắt màu đen không ngờ lại phát sinh biến hóa về chất toàn bộ đều từ trạng thái nửa hư nửa thực trước đây hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất chúng dễ dàng đánh tan số pháp bảo đang bắn tới lần nữa đâm xuyên qua cơ thể của đám tu sĩ để ngũ giới lần này không chỉ đơn giản là giam cầm nữa mà chúng trực tiếp phá tan thân thể của những tu sĩ đó luôn. Trong chớp mắt một màn mưa máu từ trên không trung rơi xuống bên dưới. Bổn nguyên chi bảo ngươi lại có bổn nguyên chi bảo sao lại có thể như vậy được. Nhìn thấy cảnh đó trong mắt Hàn băng mãng vương hiện lên vẻ kinh ngạc hét lên một tiếng. bổn nguyên chi bảo tên giống như ý nghĩa là một loại bảo vật do thiên cấp cường giả dùng lực pháp tắc bổn nguyên của bản thân ngưng luyện lại mà thành. Một thiên cấp cường giả có được bổn nguyên chi bảo của riêng bản thân khi chiến đấu tuyệt đối có thực lực mạnh hơn một loại thiên cấp cường giả bình thường rất nhiều. Thậm chí có thể lấy một địch lại hai ba cường giả đồng cấp cũng không thành vấn đề. Nhưng có một chuyện Hàn Băng Mãng Vương không hiểu, đó chính là thông thường chỉ có thiên cấp trung kỳ cường giả mới có thể tế luyện được bổn nguyên chi bảo của mình. Vậy tại sao một thiên cấp sơ kỳ cường giả như lão giả trước mắt lại có được nó chứ? Điều này thật sự làm cho Hàn Băng Mãng Vương khó hiểu vô cùng. Đương nhiên Đông Phương Khiếu Thiên cũng không phải loại người dối hơi tới mức sẽ đi giải thích những chuyện này cho đối thủ của mình biết. Lúc này chỉ thấy ông ta bấm quyết một cái. Âm âm ầm. Hàng trăm sợi dây xích thô to đồng thời bắn ra về phía trước. Sắc mặt của Hàn Băng Mãng Vương thoáng trầm xuống. Nếu chỉ là xích sắt bình thường do cấm chế bổn nguyên tạo thành thì hắn tự tin bản thân có thể dễ dàng phá giải. Nhưng nếu cộng thêm một món bổn nguyên chi bảo có hình dáng giống như cái la bàn đang trôi nổi trên không trung thì không giống. Hiện tại chỉ cần hắn bất cẩn bị những sợi dây xích đó tóm được, cho dù không chết cũng khó tránh khỏi bị lột mất một lớp da. Hàn Băng Mãng Vương vốn là một người cực kỳ cao ngạo, hiện nay nghĩ đến việc mình phải chịu thiệt trong tay một tên đối thủ trước đây bản thân không để vào mắt làm sao có thể chịu được, hừ lạnh một tiếng sau đó há miệng phun ra một đạo thanh quang. Nhìn kỹ lại thì vật đó là một hạt châu màu xanh có kích cỡ to như cái bát, phía trên phát ra nồng đậm lực lượng của thủy pháp tắc. Băng hải thế giới hiện. Hai tay Hàn Băng Mãng Vương đưa lên liên tục đánh ra từng đạo ấm quyết về phía băng châu, tiếp đó cao giọng quát lên một tiếng. Âm âm ầm. Lời vừa dứt, băng châu đột nhiên lấy tốc độ mắt thường không cách nào thấy được bành trướng ra. Không bao lâu sau, một cái thế giới tràn đầy Hàn Băng đã hoành không xuất hiện tại phía trên bầu trời. Mặc dù bởi vì một số nguyên nhân mà những sinh linh của đệ ngũ giới trời sinh chỉ có tu luyện thân thể chứ không thể mở ra nội thiên địa, nhưng trải qua nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, bọn họ cũng đã tự mình sáng tạo ra một số biện pháp có thể để cho bản thân tùy thân mang theo một tiểu thế giới có tác dụng giống như nội thiên địa. Trong số đó, phương pháp được đa số các chủng tộc yêu thú sử dụng chính là giống như cách làm của Hàn Băng Mãng Vương, hiện giờ dùng bản mệnh yêu đan của mình làm vật dẫn luyện hóa một phiến không gian vào trong đó, khi đối địch thì thả ra trợ giúp bản thân có thể tạo ra hiệu quả giống như khi mở ra nội thiên địa vậy. Đương nhiên cách làm này cũng nhược điểm, đó là do bị luyện hóa vào cho nên thế giới bên trong yêu đan không thể mang được vật sống, cũng không thể phát triển theo khi tu vi của chủ nhân gia tăng. Nhưng hiện tại không phải lúc nói mấy chuyện đó, quay trở lại với trận chiến thì chỉ nghe Hàn Băng Mãng Vương vung tay lên một cái. Vù vù. Băng hải thế giới trong chớp mắt phát ra kinh người hàn khí, đóng băng hết những sợi dây xích màu đen lại. Ngay cả cái la bàn trong tay Đông Phương Khiếu Thiên cũng bị hàn khí khủng khiếp làm cho tạm thời dừng lại. Tình thế trong lúc nhất thời đã nghịch chuyển trở lại. Sắc mặt của Đông Phương Khiếu Thiên trở nên tái nhợt đi mấy phần, thực lực của ông ta vốn đã thua xa Hàn Băng Mãng Vương, dựa vào bổn nguyên chi bảo mới có thể hơi hơi chiếm được ưu thế, không ngờ lại bị đối phương dùng một chiêu phá tan tất cả. Giờ phút này trong lòng Đông Phương Khiếu Thiên tràn đầy không cam tâm, nhưng sự không cam tâm này không phải bởi vì bản thân ông ta mà là vì Đông Phương Trường Minh. Nghĩ lại một vạn năm trước sau khi ông ta chết đi, ai là người đã vì ông ta đi đoạt sinh mạng nguyên tuyển của Tây Phương Thiên Giới, đó là Đông Phương Trường Minh. Sau đó ai đã vì có thể nhanh chóng giao dịch với thần cơ đổi lấy tụ hồn đại trận cũng là Đông Phương Trường Minh. Sau đó vì chuyện này hắn đã đắc tội với đệ nhất thế lực ở Đông Phương Thiên Giới là thần gia, bị cao tầng của thần gia phái ra thần lục tổ chặn giết khiến cho mất đi tính mạng của mình. Nhưng sau khi chuyển thế sống lại, Đông Phương Trường Minh đối với người làm tổ gia gia như ông lại không chút oán hận, vẫn cung kính như cũ. Sau khi hắn thức tỉnh ký ức kiếp trước trở thành lục đạo tà đế danh chấn thiên hạ cũng không thay đổi mảy may, thậm chí hắn còn vì ông đặc biệt luyện chế ra món bổn nguyên chi bảo cấm pháp la bàn này. Vậy mà người làm đã làm gì làm được gì cho hắn không có gì cả. Một vạn năm trước ông ta một lòng muốn trở thành cường giả mạnh nhất thế gian, cho nên phần lớn thời gian luôn ở trong mật thất bế quan tu luyện, không quan tâm đến những việc bên ngoài như thế nào. Chuyện dạy dỗ Đông Phương Trường Minh từ nhỏ đến lớn cũng là giao cho cháu trai Đông Phương Vân Phi làm thay, ngoại trừ một số thời điểm đặc biệt tiến hành chỉ điểm cho hắn một chút thì hầu như không quan tâm đến người cháu cố này. Không, ta không thể thất bại như vậy. Trường Minh đã tin tưởng giao hết quyền chỉ huy trận chiến này cho ta. Ta tuyệt đối không thể khiến cho nó thất vọng được. Đông Phương Khiếu Thiên điên cuồng thét lớn một tiếng, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu lớn lên trên cấm chế la bàn. Ông ta vậy mà không ngờ lại bất chấp hao tổn nguyên khí của bản thân thi triển tế bào chi pháp. Năm xưa cao thủ thanh niên của thần gia là thần hoang trong trận đại chiến ở đạm đài đạo tràng đã sử dụng phương pháp này để cho một món pháp bảo phỏng chế theo khốn thiên tác tên là tuyệt thần tác có thể trói chặt cường giả mạnh hơn hắn là Đông Phương Trường Minh suốt hơn nửa ngày. Hiện nay bất luận tu vi hay phẩm cấp, Đông Phương Khiếu Thiên cùng với cấm pháp la bàn đều mạnh hơn thần hoàng và tuyệt thần tác năm xưa không biết bao nhiêu lần, thì uy lực của tế bào chi pháp có thể phát huy ra đương nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều. Trong chớp mắt chỉ thấy từ bên trong cấm pháp la bàn bắn ra một cột sáng chói lóa vào trong không trung, uy lực ầm ầm bạo tăng hơn trước gấp 10 lần. Những bức tượng băng do băng hải thế giới tạo ra đồng thời vỡ tan, xích sắt màu đen mất đi kiềm chế đồng thời bắn nhanh về phía Hàn Băng Mãng Vương trói chặt hắn lại. Trong chớp mắt khi bị những sợi xích đen xâm nhập vào cơ thể, Hàn Băng Mãng Vương chỉ cảm thấy bất luận là chân khí hay bổn nguyên lực lượng đều giống như bị khóa chặt lại không thể điều động một chút nào. Phút chốc hắn từ một thiên cấp cường giả cao cao tại thượng hóa thành một phàm nhân tay không tấc sắt vậy. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 252 đại chiến thất tinh đảo mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn thấy cảnh đó lập tức không chút do dự dốc hết toàn lực đánh ra một chưởng về phía Hàn Băng Mãng Vương. Lúc này Hàn Băng Mãng Vương đang bị xích sắt màu đen trói chặt, cả chân nguyên và lực bổn nguyên pháp tắc trong người đều bị khóa chặt không thể điều động chút nào. Có thể nói hiện giờ hắn không khác gì một người bình thường bao nhiêu, làm sao có thể chịu được một chưởng này. Trưởng cương vừa mới ép sát tới thì thân thể của hắn đã không chịu nổi áp lực kinh khủng vỡ tan thành cho bụi, nhưng kỳ lạ là trong đó lại không có bất cứ giọt máu nào chảy ra mà lại có 7-8 đạo thanh quang từ trong đó bắn ra bay thẳng vào trong mặt nước, tiếp đó mượn thủy độn chia ra bỏ chạy khắp 4 phương 8 hướng. Thần thông bảo vệ tính mạng thật huyền diệu, cường giả đệ ngũ giới quả nhiên không thể khinh thường được. Trong lòng Đông Phương Khiếu Thiên không nhịn được âm thầm cảm thán một tiếng, ông ta không thể ngờ được trong hoàn cảnh gần như chết chắc như vậy mà Hàn Băng Mãng Vương vẫn có thể thành công đào thoát, hơn nữa tốc độ còn nhanh vô cùng, cho dù ông ta có toàn lực đuổi theo cũng chưa chắc là bắt được. Nghĩ đến đây Đông Phương Khiếu Thiên chỉ đành thở dài một hơi, đưa tay ra thu hồi cấm chế la bàn, tuy rằng đã bị tế bào đại pháp làm cho tổn thương nặng nề nhưng dù sao cấp bậc của nó cũng cao hơn tuyệt thần tác trước đây quá nhiều cho nên chưa tới mức không thể phục hồi. Chỉ cần ông ta cẩn thận dùng cấm chế bổn nguyên nuôi dưỡng khoảng 100 năm thì món bổn nguyên chi bảo này nhất định sẽ có thể một lần nữa đại hiển thần uy của bản thân. Nhưng đúng lúc này dị biến lại xảy ra, khu vực hư không phía trên Đông Phương Khiếu Thiên đột nhiên phát sinh một trận vặn vẹo, tiếp theo đó chỉ thấy một lão giả mặc một bộ thanh bào từ bước chân đi ra. Các hạ là ai? Đông Phương Khiếu Thiên liếc mắt nhìn qua liền biết người mới xuất hiện này cũng là một tên thiên cấp cường giả, trong mắt lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng mở miệng hỏi. Đệ ngũ giới Mộc Thạch tộc trưởng Mộc Thanh gặp qua đạo hữu. Thanh bào lão giả trầm giọng trả lời.

Vương Phàm nhìn thấy cảnh đó, hai mắt lóe lên một tia sáng chói, thấp giọng quát một tiếng, diệt thần thương trong tay không chút do dự đâm ra. Hắc sắc thương quang va chạm cùng cột sáng năm màu ẩm chứa nhịp ngũ hành chi vật, ngay lập tức gây ra một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian xung quanh lần nữa vỡ tan, tạo thành một cái hắc động có đường kính gấp 10 lần trước đây 10 lần, đạt đến độ to 1.000 vạn trượng. Sau một lát rằng co, chỉ thấy diệt thần thương mạnh mẽ phá tan cột sáng năm màu, sau đó tiếp theo trực đâm xuyên qua thân thể của ngũ đại thần thú, khiến cho bọn chúng lần nữa hóa thành 5 tấm phù lục bay ngược trở lại tay của Mộc Thanh. Mộc Thanh đưa tay thu lại bảo vật quý giá, sau đó không chút do dự quay đầu hóa thành một đạo hào quang bắn về phía xa. Muốn đi đừng mơ tưởng. Vương Phàm lộ ra một nụ cười lạnh rồi đưa tay lên. Một đời Vương Phàm tu luyện luôn lấy sát lục thuật làm chủ, bản thân hắn cũng dựa vào sát lục bản nguyên phá tan thiên môn thành tựu thiên cấp, nhưng điều đó không nghĩa sát lục thuật là pháp thuật duy nhất mà Vương Phàm tinh thông. Thật ra ngoài sát lục đạo ra, Vương Phàm còn nắm giữ một loại bổn nguyên pháp tắc là tù ngục bổn nguyên. Tên giống như ý nghĩa, tù ngục bổn nguyên này cũng giống như cấm chế bổn nguyên trong tay Đông Phương Khiếu Thiên, đều là loại bổn nguyên chuyên dùng để giam khốn cường giả khác. Lúc này tay phải của Vương Phàm vừa vung lên, không gian trước mặt hắn lập tức thu hẹp lại, giống như trở thành một nhà tù. Một thanh đang hóa quang bay đi cũng bị lực pháp tắc ảnh hưởng, trong chớp mắt đã xứng lại giữa không trung, không thể di động một chút nào. Hiện tại nên giải quyết người này như thế nào? Vương Phàm còn cẩn thận phong bế mấy đại huyệt trong người Mộc Thanh để đề phòng ông ta dùng bí thuật bỏ chạy, giống như Hàn Băng Mãng Vương khi nãy, rồi mới quay đầu lại nhìn Đông Phương Khiếu Thiên hỏi. Tạm thời cứ giam hắn lại trước, đợi sau khi ta giải quyết quân đoàn để ngũ giới xong rồi mới tính đi. Đông Phương Khiếu Thiên suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng. Giải quyết quân đoàn của đệ ngũ giới, bây giờ bọn chúng đã bị ngươi đánh phải chạy dài, không lẽ ngươi còn muốn tiếp tục truy kích? Vương Phàm lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta một tay. Đông Phương Khiếu Thiên chỉnh trọng gật đầu nói. Không có vấn đề. Vương Phàm vốn là cận vệ được Đông Phương Trường Minh cử đến đây để bảo vệ Đông Phương Khiếu Thiên, hiện tại nghe được lời đề nghị của ông ta đương nhiên không có lý do gì để từ chối, lập tức lên tiếng đồng ý. Đông Phương Khiếu Thiên thấy vậy gật đầu một cái. Chú tướng sĩ đi theo ta truy kích kẻ địch. Tiếp theo ông ta cao giọng quát lên một tiếng chấn động không gian. Chém giết bọn chúng. Dưới sự dẫn dắt của ông ta, chú tu sĩ trên thất tinh đảo trực tiếp truy sát đám tàn quân của đệ ngũ giới hơn một ngày một đêm, cho đến khi đuổi đến phía trước không gian thông đảo phía trên Đông Hải mới dừng lại. Vật ngăn cản bọn họ chính là một tầng cấm chế do thế giới chi thụ tạo ra. Thống lĩnh để tại hạ phá tan lớp cấm chế này. Thần Long hướng về phía Đông Phương Khiếu Thiên nói một tiếng, sau đó kẹp hai ngón tay lại điểm về phía trước một cái. Một đạo kiếm quang sáng chói lập tức từ trong ngón tay của hắn bắn ra ngoài, chém thẳng vào tầng hào quang cấm chế nhưng lại không thể làm nó lay động mảy may. Đây là cấm chế gì vậy? Ba người Thanh Huyền Nam Cung Tiên Nhi cùng với Thanh Thiện Cổ Phật thấy vậy đồng thời nhíu mày một cái, phải biết rằng tuy Thần Long mới chỉ đột phá cảnh giới thiên cấp mấy tháng nay nhưng hắn chủ tu kiếm đạo, sức công kích hơn xa đồng cấp bình thường nhiều a. Tại sao hiện tại dốc toàn lực phát ra một kiếm lại không thể khiến cho tầng cấm chế trước mặt này lung lay? Đừng quá kinh ngạc, nếu như ta nhìn không lầm thì đoạn cổ thụ các ngươi đang thấy rất có thể là một phần do chí bảo thế giới chi thụ trong truyền thuyết của đệ ngũ giới phân hóa ra. Mà dựa vào lực phòng ngự của thế giới chi thụ sao có thể bị một thiên cấp cường giả phá tan được chứ? Vương Phàm đứng bên cạnh thấy vậy trầm giọng giải thích. Thì ra là vậy, không biết Vương đạo hữu ngươi có cách nào để cởi bỏ cấm chế này hay không? Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy gật đầu một cái rồi hỏi. Đương nhiên tuy kiếm quang của thần long không thể khiến cho lớp cấm chế này lung lay chút nào, nhưng chỉ cần diệt thần thương cộng thêm sát lục bổn nguyên của ta ra tay thì nhất định có thể một lần phá vỡ nó. Vương Phàm tự tin cười nói. Như để chứng minh cho lời nói của mình, sau khi nói xong hắn đưa cao diệt thần thương trong tay lên, đồng thời vận chuyển chân nguyên trong người muốn hướng về phía lớp hào quang cấm chế mà phát ra công kích. Đạo hữu xin dừng tay. Nhưng đúng lúc này bên tai của Vương Phàm đột nhiên lại vang lên một tiếng nói. Hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một bóng người toàn thân trùm kín trong một lớp hắc bào đang đạp không từ từ rảo bước đi đến vị trí của mình. Ngươi là người phương nào? Vương Phàm trầm giọng hỏi. Lão Phu là tế sư của Vu tộc Hắc Ti, xin gặp qua chiến tiên Vương Phàm đạo hữu. Trước đây đã nghe qua đại danh của Vương đạo hữu từ lâu, bây giờ mới có cơ hội được diện kiến đúng là vinh hạnh. Hắc bào nhân trả lời, tuy lời lẽ của hắn rất khách sáo nhưng giọng nói trước sau cứ đều không có chút biến hóa nào, làm cho người nghe có cảm giác phi thường không thoải mái. Thì ra đạo hữu là Vu tộc tế sư Cửu Ngưỡng đại danh đã lâu, không biết ngày hôm nay ngươi xuất hiện tại nơi này không biết là có chuyện gì. Vương Phàm sau khi nghe xong lời giới thiệu thân phận của hắc bào nhân thì thoáng nhíu mày một cái rồi lại cười nói. Đông Phương Khiếu Thiên đứng ở phía sau nghe thấy những lời đó bên ngoài không biểu hiện gì đặc biệt, nhưng trong lòng lại âm thầm nhíu mày lại, bởi vì tuy thời gian tiếp xúc không lâu nhưng ông ta đại khái cũng đã hiểu rõ tính khí của Vương Phàm. Trừ những lúc chiến đấu ra thì người này bình thường y như một tảng băng, luôn lạnh lùng xa cách với tất cả mọi người, tự sống trong thế giới của mình, cho dù ai nói gì cũng không thể khiến cho hắn động tâm chút nào. Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn cách hắn đối diện với Nam Cung Tiên Nhi lúc còn ở trên Thất Tinh Đảo là có thể nhận rõ điều đó. Vậy mà không ngờ lúc này Vương Phàm lại chủ động mở miệng nói chuyện này, quả thật khiến cho Đông Phương Khiếu Thiên vô cùng bất ngờ. Đồng thời ông ta cũng âm thầm đề phòng với hắc bào nhân tự xưng là tế sư Vu tộc, bởi vì người có thể được Vương Phàm trọng thị như vậy nhất định phải có bản lĩnh vô cùng to lớn, chứ không phải loại cường giả tầm thường. Vương đạo hữu, ta thân là tế sư của Vu tộc đương nhiên phải có trách nhiệm vì Vu chủ phân ưu, hiện tại ta hiện thân là muốn nói với các vị một chuyện. Hiện tại bách tộc quân đoàn của đệ ngũ giới chúng ta đã bị các vị đánh tan, xin các vị hãy cho bọn họ một con đường sống, đừng truy kích nữa. Hắc bảo nhân nhìn Vương Phàm nói. Năm người Đông Phương Khiếu Thiên, Nam Cung Tiên Nhi, Thanh Huyền, Thanh Thiện, Cổ Phật, Thần Long nghe vậy đồng thời nhíu mày. Tất cả đều cảm thấy lời nói của hắc bào nhân nghe qua thật quá mức buồn cười, bọn họ đang cùng với bách tộc quân đoàn đang là kẻ địch, nếu như hiện giờ không thừa lúc bọn chúng đang suy yếu nhất cử tiêu diệt, lỡ như sau này bọn chúng khôi phục lực lượng lại có thêm chi viện từ đệ ngũ giới kéo đến tấn công Thất Tinh Đảo lần nữa thì bọn họ không phải tự lấy đá đập vào chân mình hay sao? Đừng nói bọn họ là năm đại thiên cấp cường giả, cho dù là người bình thường đi nữa chỉ cần có chút trí tuệ tin rằng cũng sẽ không có ai lựa chọn cách rút lui vào lúc này. Vương đạo hữu không cần quan tâm đến kẻ khùng điên này, chúng ta trực tiếp giết chết hắn sau đó phá mở cấm chế tiêu diệt số bách tộc quân đoàn trong đó là được. Nam Cung Tiên Nhi nhìn Vương Phàm cao giọng hét lên một tiếng. Hắc Ti đạo hữu, nếu như bọn ta không làm theo lời của ngươi thì ngươi định làm thế nào? Nhưng Vương Phàm lại không quan tâm chút nào đến lời nói của nàng, ngược lại còn nhìn hắc bào nhân hỏi ngược lại một câu. Nếu như vậy thì ta chỉ đành đắc tội với các vị rồi. Hắc bào nhân trầm giọng nói một tiếng, sau đó đưa năm ngón tay ngưng lại thành chảo chạm vào hư không một cái, từ trong đó rút ra một cây quyền trượng màu đen. Điều làm cho người ta chú ý là ở hai đầu của chiếc quyền trượng này không ngờ lại có hai con rắn màu đen đang bò qua bò lại không ngừng phun ra từng ngụm hắc khí đen ngòm tanh tưởi. Việc lãnh giáo thực lực của một tế sư Vu tộc đã là mong muốn từ lâu của ta. Đáng tiếc ngày hôm nay không phải thời cơ thích hợp nhất, chỉ đành hẹn ngày khác mà thôi. Vương Phàm thấy vậy nhíu mày lại một chút rồi trầm giọng kêu lên một tiếng.

Mộc Thanh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hự, nghe Mộc đạo hữu hỏi câu này, hình như ngươi không biết mối quan hệ sâu xa giữa Vu tộc cùng với đệ ngũ giới thì phải. Thần Nam nhíu mày một cái rồi hỏi. Đúng vậy, xin đạo hữu giải hoạt cho ta. Mộc Thanh chắp tay nói. Cũng được, vào thời đại viễn cổ trong thiên địa có 6 chủng tộc đứng ở đỉnh cao là nhân tộc, thần tộc, yêu tộc, ma tộc, vu tộc, linh tộc. Bọn họ đều riêng phần mình chiếm cứ một cách đại giới trong lục giới. Nhân tộc chiếm được đệ nhất giới gọi là nhân gian giới, thần tộc chiếm được đệ nhị giới gọi là thiên giới, yêu tộc chiếm được đệ tam giới gọi là yêu giới, ma tộc chiếm được đệ tứ giới gọi là ma giới, linh tộc chiếm được đệ lục giới gọi là linh giới. Thần Nam trầm giọng lên tiếng. Còn về phần vu tộc chiếm được thế giới nào thì tin tưởng không cần ta nói, chắc một đạo hữu cũng đã đoán được rồi đúng không? Nói được một nửa hắn lại nhìn Mộc Thanh hỏi ngược lại. Mộc Thanh im lặng gật đầu, một cách lời nói của thần Nam đã ám chỉ rõ ràng như vậy, sao ông ta còn có thể không biết thế giới mà vu tộc chiếm được chính là đệ ngũ giới này, hoặc phải gọi nó là vu giới thì sẽ chuẩn xác hơn. Sau khi chiếm được vu giới có thể nói nền văn minh của vu tộc phát triển đến giai đoạn phồn thịnh nhất, không chỉ tộc nhân trải rộng khắp lục giới còn là tổ tông của thuật luyện thể trong thiên hạ. Chỉ cần là người muốn học tập thuật luyện thể thì đều phải cầu xin vu tộc giúp đỡ mới có thể làm được. Nhưng vu chủ lúc đó là Hình Thiên vẫn chưa hài lòng, bởi vì ông ta biết vu tộc tuy rằng hùng mạnh nhưng trên đời vẫn còn có 5 chủng tộc có thể ngang hàng với nó. Nếu muốn vu tộc có thể chân chính bước chân lên đỉnh cao thì nhất định phải nghĩ cách hoặc tiêu diệt hoặc hàng phục 5 chủng tộc đó mới được. Vì để hoàn thành mục tiêu này, Hình Thiên đã cho triệu tập tất cả trận pháp đại sư của vu tộc lại cùng nhau nghiên cứu suốt 100 vạn năm, cuối cùng tập hợp sở trường của 1000 vạn loại trận pháp sáng tạo nên thất sát tuyệt trận này. Thần Nam trầm giọng nói. Đáng tiếc là ngày đại trận hoàn thành, Hình Thiên còn chưa kịp hoàn thành hùng tâm tráng trí của bản thân thì đã kinh động đến tồn tại trí cao trong lục giới là Thiên Đạo bị nó đích thân tìm đến. Sau đó giữa hai bên đã nổ ra một trận đại chiến, sau đó tất cả cường giả của vu tộc đều chết trận, một nửa bổn nguyên của vu giới cũng vỡ tan. Đây chính là cái gọi là vu tộc đại kiếp được ghi chép lại trong lịch sử. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Tây thất sát tuyệt trận thật ra có uy lực như thế nào lại hung hãn như vậy? Sau khi nghe xong, trên mặt Mộc Thanh hít sâu một hơi khí lạnh. Tuy ông ta còn chưa chính mắt thấy qua thất sát tuyệt trận là như thế nào, nhưng chỉ bằng vào một chi tiết vào ngày trận thành Thiên Đạo chí cao vô thượng phải đích thân giáng xuống vu giới để hủy diệt thì cũng đủ biết nó không phải phàm vật rồi. Việc này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết được đại khái mà thôi. Bước thứ nhất của thất sát tuyệt trận giống như ta đã nói với đạo hữu vừa rồi, chính là lợi dụng đặc tính của thế giới chi thụ thu hút tất cả long mạch chi khí trong đệ ngũ giới. Lại tiếp theo chính là dùng một loại phương pháp đặc thù nào đó chuyển số long mạch chi khí này vào trong thân thể của người chủ trận để cho hắn có thể thoải mái vận dụng lực lượng của cả một đại giới. Thần Nam nói. Đưa tất cả lực lượng của một đại giới vào trong thân thể của một người. Sắc mặt của Mộc Thanh đại biến. Lực lượng của một đại giới như đệ ngũ giới thật ra khổng lồ như thế nào, e rằng 4-5 tên nhịp thiên cấp cường giả hợp sức lại cũng không thể chống lại. Khó trách Hình Thiên lại có lòng tin có thể dựa vào thất sát tuyệt trận để vu tộc trở thành đệ nhất đại tộc trong lục giới. Không đúng, thần đạo hữu không phải vừa rồi ngươi đã nói chính là bởi vì thất sát tuyệt trận ra đời cho nên viễn cổ vu tộc mới bị thiên đạo diệt tộc hay sao? Bây giờ nếu thất quân chủ lần nữa xây dựng lại đại trận này, không lẽ bọn họ không sợ lịch sử lập lại hay sao? Sau một lát, Mộc Thanh giống như nhớ ra điều gì nhìn thần Nam hỏi. Mộc Thanh đạo hữu ngươi sai rồi, cho dù hiện giờ bọn người Sở Tương Ngọc có bố trí lại thất sát tuyệt trận cũng không thể khiến cho thiên đạo giáng xuống thêm một lần nữa. Thần Nam lắc đầu nói. Tại sao? Mộc Thanh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ông ta thật sự không hiểu tại sao cùng là thất sát tuyệt trận mà một cái có thể khiến cho thiên đạo giáng xuống còn một cái lại không. tuy đều là một loại nhưng thất sát tuyệt trận hiện tại lại có sự khác biệt rất lớn với thất sát tuyệt trận thời viễn cổ, bởi vì cái thất sát tuyệt trận thời viễn cổ hấp thu là tất cả long mạch chi khí của đệ ngũ giới, còn cái thất sát tuyệt trận hấp thu chỉ là một nửa long mạch chi khí của đệ ngũ giới mà thôi. Thần Nam giải thích, thất sát tuyệt trận hiện tại chỉ hấp thu được một nửa long mạch chi khí của đệ ngũ giới, tại sao lại như vậy? Mộc Thanh vẫn không hiểu hỏi. Bởi vì trong trận đại chiến thời viễn cổ, vì sợ sau này sẽ có người lợi dụng thế giới chi thủ bố trí thất sát tuyệt trận uy hiếp tới mình, thiên đạo không chỉ giết sạch vu tộc còn chia tách một nửa bổn nguyên của đệ ngũ giới ra ngoài phong ấn, lại khiến cho từ đó về sau đệ ngũ giới chỉ còn lại một nửa bổn nguyên. Như vậy cho dù thật sự có người bố trí thất sát tuyệt trận lại thì cũng chỉ có thể phát uy ra 1/3 uy lực vốn có của nó. Chỉ dựa vào bao nhiêu đó hiển nhiên không cách nào uy hiếp được thiên đạo, cho nên tất nhiên nó không thèm để tâm đến. Nhưng thiên đạo không quan tâm là chuyện của thiên đạo, chúng ta không thể nào học theo giống như nó. Bởi vì tòa thất sát tuyệt trận này tuy chỉ có 1/3 uy lực của thất sát tuyệt trận chân chính nhưng vẫn đáng sợ vô cùng, nếu bố trí hoàn thành thì thất quân chủ ít nhất có thể phát uy ra thực lực của 2 tên nghịch thiên cấp, đến lúc đó ưu thế cường giả bên chúng ta sẽ mất đi. Thần Nam trầm giọng nói. Từ khi khai chiến đến nay, bởi vì bên phía liên quân thiên nhân lưỡng giới có 2 đại nghịch thiên cấp cường giả Đông Phương Trường Minh Hắc Đế Tư trấn giữ mới có thể áp chế đệ ngũ giới một đường, khiến cho thất quân chủ không dám liều lĩnh tấn công mà chỉ có thể để cho từng quân đoàn của mình thực hành phương án đánh chậm tiến chắc. Nhưng nếu hiện tại thất sát tuyệt trận này được hoàn thành thì với tính cách của đám người Sở Tương Ngọc nhất định sẽ phát động tổng tiến công ngay lập tức. Thần đạo hữu, nghe những lời của ngươi hình như đang phá hủy đại trận này thì phải. Mộc Thanh nhìn Thần Nam hỏi. Đúng vậy, bây giờ thất sát tuyệt trận này còn đang trong giai đoạn hấp thu long mạch chi khí, là thời cơ tốt nhất để phá giải nó. Chỉ cần đạo hữu chịu giúp ta một tay, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi đoạt lại thế giới chi thổ về. Thần Nam nhìn Mộc Thanh nói. Thần đạo hữu, lời này của ngươi là thật hay sao? Nghe được Thần Nam chính miệng hứa giúp mình đoạt lại thế giới chi thổ, nhất thời Mộc Thanh không nhịn được kích động kêu lên một tiếng. Thần Nam, ta xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, lời của ta đã nói ra tự nhiên sẽ thực hiện. Thần Nam nói. Tốt như vậy, cần ta phối hợp thế nào, xin thần đạo hữu cứ nói đừng ngại. Mộc Thanh lập tức nói. Trước tiên xin đạo hữu hãy bố trí một lớp kết giới quanh đây để tránh có kẻ quấy rầy trong lúc chúng ta phá trận. Thần Nam lên tiếng nói. Không thành vấn đề. Mộc Thanh gật đầu một cái sau đó vung tay lên. Trong chớp mắt chỉ thấy hàng tỷ quang điểm màu xanh từ trong tay ông ta bắn ra ngoài, những nơi chúng đi qua cây cỏ đều phát sinh dị biến hóa thành những cự nhân thân cao trăm trượng tay cầm lang nha bổng. Một chiêu này của Mộc Thanh có tên điểm Mộc Thành Binh, có tác dụng giống như bí thuật của sinh mạng thần hệ ở Tây Phương Thiên Giới nhưng lại biến thái hơn nhiều. Dù sao khi thi triển sinh mệnh lễ tán bí thuật, chỉ có những cây cổ thụ có tuổi thọ trên ngàn năm mới có thể hóa hình được, còn điểm Mộc Thành Binh này bất luận loại cây cỏ nào có bao nhiêu năm tuổi cũng có thể biến hóa được, hơn nữa mỗi con đều có linh tính của riêng mình, không cần người khác chỉ huy cũng có thể tự mình chiến đấu. Có thể nói bất luận số lượng hay chất lượng đều hơn đức sinh mệnh lễ tán. Từ lâu đã nghe qua điểm Mộc Thành Binh của Mộc Thạch tộc lợi hại vô cùng, ngày nay được chứng kiến mới thấy đúng là được mở rộng tầm mắt. Có chúng bảo vệ ở đây, chúng ta có thể yên tâm vào trong rồi. Thần Nam cảm thán một tiếng. Thần đạo hữu quá khen rồi, ta thật sự không dám nhận. Nghe được lời khen của Thần Nam, trong lòng của Mộc Thanh không nhịn được âm thầm đắc ý nhưng bề ngoài vẫn giả bộ khách sáo nói. Vút vút. Sau đó hai người đồng thời hóa thành hai đạo hào quang bay xuống bên dưới. Với tốc độ của bọn họ rất nhanh đã tiếp cận được phân thân của thế giới chi thủ, nhưng đúng lúc này dị biến lại xảy ra, chỉ thấy không gian bốn phía của bọn họ đột nhiên lại phát sinh một trận vặn vẹo. thần nam cùng với một thanh còn chưa kịp chuẩn bị đã bị lực lượng không gian bá đạo cắn nuốt vào bên trong biến mất tung tích. Bên trong vu thần điện, hai người Lục Đức quân vương Ni Trọng cùng Thất Tuyệt quân vương Đường Phong đang khoanh chân ngồi dưới đất đột nhiên cùng lúc mở mắt ra. Lão Lục, lão Thất hai để làm gì vậy, tại sao đột nhiên lại dừng luyện hóa? Tuyệt đại quân vương Sở Tương Ngọc hỏi. Đại ca, bọn đệ cảm nhận được có người công vào Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn đại trận do bọn đệ bày ra. Ni Trọng Đường Phong trầm giọng nói. Đại ca, xem ra suy đoán trước đây của huyên là chính xác, việc bảy huyên để chúng ta không xuất hiện trên chiến trường đã làm cho Minh Vương Tà Đế chú ý tới, hiện tại kẻ xông vào Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn đại trận rất có thể chính là thám tử do bọn chúng phái đến. Mà người có thể được Minh Vương Tà Đế phái đi làm nhiệm vụ này chắc chắn không phải kẻ tầm thường, nếu để hắn vượt qua đại trận phá hủy thế giới chi thủ thì kế hoạch của chúng ta sẽ sôi hỏi bỏng không. Sát Lục quân vương Tùng Tán Đức Bố trầm ngâm một chút rồi nhìn Sở Tương Ngọc nói. Tam ca huyên đừng có tự đề cao kẻ khác mà lại diệt uy phong của mơ y nơ hơ cơ hơ o. Dù thám tử của Đông Phương Trường Minh cùng Hắc Đế Tư có lợi hại thì đã sao chứ, đại trận của đệ cùng với lão Lục nhất định có thể nuốt trọn bọn chúng. Ni Trọng nghe thấy Tùng Tán Đức Bố có ý hạ thấp uy lực đại trận do mình sáng tạo ra thì không phục nói. Đúng đó Tam ca huyên, đừng quên rằng trong đại trận của bọn đệ vẫn còn lưu giữ một lá áp chủ bài, chỉ cần có nó ở đó cho dù kẻ địch lợi hại thế nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Đường Phong cũng lên tiếng. Tùng Tán Đức Bố nghe vậy nhíu mày lên, hiển nhiên đối với thái độ khinh địch của hai vị huyên đệ rất là không phục. Lão Tam, hai đệ ấy nói cũng có lý, ngươi bình tĩnh lại trước đi, kẻ xông vào trận chưa chắc xông qua được Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn đại trận, mà nếu hắn có thể xông qua được thì phân thân của thế giới chi thủ cũng có thể chống đỡ được một thời gian, đến lúc đó chúng ta phái người đến cũng chưa muộn. Nhưng lúc hắn đang muốn phản bác thì Sở Tương Ngọc lại đột nhiên lên tiếng xen vào. Vâng đại ca. Đối với lời nói của Sở Tương Ngọc, Tùng Tán Đức Bố không dám chống lại chút nào, lập tức cung kính đáp. Ở phía bên kia hai người thần nam cùng với một thanh đã bị lực lượng không gian cường đại ném vào bên trong Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn đại trận. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 257 Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn đại trận mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một thanh đứng lên đảo mắt nhìn quanh một vòng thì chỉ thấy nơi này cũng là một mảnh rừng rậm giống như bên ngoài, nhưng trong không gian lại ẩn ẩn bị một luồng khí thế vô hình màu đen bao phủ khiến cho người khác cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thần đảo hữu, ngươi có biết nơi này là chỗ nào vậy? Ông ta quay đầu nhìn thần nam hỏi. Ở đây ta có thể cảm nhận được khí tức của hai người Ni Trọng cùng với Đường Phong, có lẽ là Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn đại trận do bọn chúng hợp lực sáng tạo ra. Thần nam chần chờ một lúc rồi nói. Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn đại trận. Trên mặt một thanh lộ vẻ ngưng trọng hỏi, tuy trước giờ ông ta chưa hề nghe qua ở đệ ngũ giới có cái gọi là Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn đại trận, nhưng nếu nó là trận pháp do hai trận pháp tông sư Lục Đức quân vương Ni Trọng cùng Thất Tuyệt quân vương Đường Phong cùng nhau sáng tạo ra thì chắc chắn không phải là phàm phẩm. Nơi này là một cái giới trong giới, tuy rằng nằm trong đệ ngũ giới nhưng lại là một thế giới mới, có thể coi nó như một dạng huyền giới cũng không sai. Thiên cấp cường giả tiến vào nơi này mặc dù một thân thần thông pháp thuật sẽ không bị hạn chế, nhưng không nào điều động mở ra nội thiên địa cũng như điều động lực bổn nguyên được. Thần nam trầm giọng nói. Không cách nào điều động lực bổn nguyên thiên cấp cường giả, chúng ta sở dĩ có thực lực viễn siêu cường giả thông thường là bởi vì có thể điều động lực bổn nguyên, nếu như mất đi nó không phải chúng ta chỉ mạnh hơn tiểu thiên cấp bình thường một chút thôi sao? Một thanh nhàn nhạt hỏi. Không sai, ở nơi này cho dù là đạo hữu hay ta cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn tiểu thiên cấp bình thường một chút thôi, nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là bản thân đại trận này. Thần Nam nói. Bản thân đại trận. Một thanh không hiểu hỏi. Đúng vậy, bên trong đại trận này ngoài lực lượng hạn chế không để thiên cấp cường giả điều động lực bổn nguyên ra, còn có bao hàm một loại biến hóa khác, đó là huyễn thuật. Nếu ở đây quá lâu thì sẽ từ từ bị huyễn lực khiến cho mê mất bản tâm, mãi mãi bị giam ở nơi này. Thần Nam trầm giọng nói, hắn tuy rằng chưa từng trực tiếp xúc qua với lục đức thất tuyệt càn khôn đại trận này, nhưng ít nhiều gì cũng đã từng tìm hiểu qua về nó. Tê, như vậy thần đạo hữu có cách này để thoát ra khỏi đây hay không? Một Thanh hít sâu một khí lạnh rồi hỏi. Cách thì không phải không có, ta có một môn thần thông tên là tinh đầu dẫn lộ, có thể tìm ra được trận nhãn của lục đức thất tuyệt càn khôn đại trận này, nhưng cần đạo hữu giúp ta hộ pháp, không biết có được hay không? Thần Nam nhìn Một Thanh nói. Việc này sao, đương nhiên không thành vấn đề. Một Thanh không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý. Tốt, như vậy ta có thể yên tâm rồi. Thần Nam hài lòng gật đầu một cái, sau đó khoanh chân ngồi xuống mặt đất bắt đầu niệm chú thi pháp. Một Thanh đứng ở bên cạnh cẩn thận hộ pháp cho hắn. Sau một lúc, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, tiếp theo đó chỉ thấy 7 điểm hào quang sáng chói dựa theo phương vị của bắt đầu thất tinh mà xuất hiện. 7 ngôi này sau khi xuất hiện quay cuồng trên không trung một lúc lâu rồi xếp thành một đường thẳng giống như một mũi tên chỉ thẳng về đông. Thần đạo hữu, phía đông chính là phương hướng cửa ra của đại trận này sao? Một Thanh nhìn Thần Nam hỏi. Đúng vậy. Thần Nam từ phía dưới mặt đất đứng dậy gật đầu một cái. Bây giờ thời gian của chúng ta không có quá nhiều, phải tranh thủ. Mau đi thôi. Một Thanh nghe vậy kích động nói một tiếng, tiếp theo hóa thành một đạo hào quang màu xanh bắn tới phía trước. Với tốc độ của ông ta rất nhanh đã có thể vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm. Các ngươi là ai, đứng lại đó cho ta. Đột nhiên lúc này trong không gian lại đột nhiên lại vang lên một tiếng quát lớn, tiếp theo đó chỉ thấy một con man hoang cổ thú lớn hơn nghìn trượng có hình dáng giống như một con sư tử mang theo khí thế thần hoàng cường đại phóng thẳng về phía Mộc Thanh. Nhìn thấy cảnh đó, phản ứng đầu tiên của Mộc Thanh là muốn vung trường diệt sát con cự thú này, bất quá sau đó nhớ tới lời của Thần Nam trước đây, nghĩ rằng hung thú trước mặt chỉ là do huyễn lực trong đại trận tạo ra để hù dọa mình, cho nên cũng không để ý tới nữa. Nhưng ông ta không ngờ là con hung thú sư tử này không phải ảo giác mà lại là thật, chỉ trong một chiêu nó đã đánh văng Mộc Thanh không chút đề phòng ra phía xa. Sau đó thân thể của hung thú sư tử không có chút dừng lại, tiếp tục lao về phía trước, mở cái miệng như một cái chậu máu của mình ra hết cỡ hướng thẳng về phía Một Thanh, giống như muốn một ngụm nuốt ông ta vào trong bụng vậy. Lúc này Một Thanh đang bị cú đánh trước đó làm cho choáng váng đầu óc, làm sao có thể tránh được một đòn này. Cũng may phía sau ông ta còn có một cường giả nữa đang đuổi tới là Thần Nam, chỉ thấy hắn đưa tay ầm ầm đánh ra một chưởng, toàn thân của hung thú sư tử liền bị ầm ầm đánh tan thành một tầng xương máu. Sau đó Thần Nam lại đưa tay ra đỡ lấy thân thể của Một Thanh, truyền một đạo linh lực vào bên trong trợ giúp ông ta bình ổn nội tức trong người. Thần đạo hữu, không phải ngươi nói nơi này bị huyễn lực bao phủ hay sao, tại sao con hung thú sư tử vừa rồi lại là thật? Qua đi một lát sau khi Một Thanh khôi phục lại, ông ta lập tức nhìn Thần Nam hỏi. Một đạo hữu, chuyện này ta vốn muốn nói với ngươi nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đạo hữu ngươi đã bỏ đi rồi. Bên trong lục đức thất tuyệt càn khôn đại trận này tuy rằng bị một luồng huyễn lực đáng sợ bao phủ, nhưng mọi vật không phải đều là giả mà vẫn có cái thật ở bên trong, giống như con hung thú vừa rồi vậy, thật thật giả giả đan xen với nhau mới là thử thách lớn nhất chúng ta phải đối mặt ở đây. Thần Nam bình thản giải thích. Thì ra là như vậy, xem ra vừa rồi ta đã quá vội vàng rồi. Một Thanh lộ vẻ xấu hổ nói. Hành động vừa rồi của Mộc Thanh đúng là quá mức vội vàng, vừa nghe được phương hướng trận nhãn đã gấp gáp chạy đi, nếu như chịu đứng lại nghe hết những lời căn dặn của Thần Nam thì có lẽ đã không phải lâm vào hoàn cảnh đáng xấu hổ này. Một đạo hữu, ngươi đừng quá tự trách, ta tin rằng bất luận ai lâm vào hoàn cảnh giống như chúng ta hiện giờ cũng sẽ có phản ứng giống như ngươi. không nói đâu xa, bản thân ta nếu không biết trước được nội tình cũng sẽ làm như vậy. Thần Nam thấy vậy lên tiếng an ủi. Một Thanh nghe được những lời đó miễn cưỡng gật đầu một cái. Thần đạo hữu, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Không lẽ trên đường đi về phía đông gặp phải hung thú nào cản đường cũng phải ra tay hay sao? Tiếp theo ông ta lại nhìn thần Nam hỏi. Không thể làm theo cách đó được, một đạo hữu, ngươi đừng quên rằng trong đại trận này hai người chúng ta không thể nào điều động lực bổn nguyên, như vậy một thân linh lực trong người chúng ta cũng không thể cuồn cuộn bất tuyệt, không bao giờ khô cạn như ở bên ngoài. Nếu dùng theo cách như ngươi nói thì ta e rằng còn chưa đến được chỗ trận nhãn, chúng ta đã bị huyễn thuật ở đây mê mờ lý trí rồi. Thần Nam trầm giọng nói. Như vậy phải làm sao đây? Một Thanh lại hỏi. Theo ta thấy cách tốt nhất của chúng ta hiện giờ là sử dụng nội thiên địa. Thần Nam nhàn nhạt nói. Sử dụng nội thiên địa, thần đạo hữu rốt cuộc ngươi có ý gì, nói rõ ra đi. Một Thanh kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, tuy rằng bên trong đại trận này chúng ta không thể điều động được lực bổn nguyên nhưng ta vẫn có thể mở được nội thiên địa, chỉ cần chúng ta vừa ẩn thân trong đó vừa di chuyển, cho dù không tránh được đám hung thú thật thì cũng sẽ tránh được cái giả do huyễn lực gây ra, như vậy không phải đã giảm được một nửa công sức rồi hay sao? Thần Nam giải thích. Được, thần đạo hữu cứ làm như ngươi nói đi. Một Thanh nghe vậy nhíu mày một chút, cuối cùng cảm thấy cách của thần Nam rất có lý. Bên trong lục đức thất tuyệt càn khôn đại trận này nếu như bọn họ ẩn thân trong nội thiên địa thì đúng là chỉ có những hung thú thật sự có được mạng sống của riêng mình mới có thể cảm nhận được thôi. Còn những thứ do huyễn lực tạo nên bản thân chúng chỉ là hư ảo, làm sao có thể có khả năng đó được, cho nên gật đầu đồng ý. Thần Nam gật đầu một cái sau đó lập tức triển khai nội thiên địa bao trùm bản thân cùng với Mộc Thanh, lại hai người cứ thế lên đường. Lúc ban đầu bọn họ do chưa yên tâm lắm cho nên di chuyển rất chậm, cố gắng không để bị lộ, nhưng sau khi chứng thực được những ảnh do huyễn thuật tạo ra trong lục đức thất tuyệt càn khôn đại trận đúng là không thể phát hiện được bọn họ đang ẩn thân thì tốc độ dần dần nhanh lên. Trên đường đi mặc dù có không ít hung thú thật sự cảm nhận được sự tồn tại của nội thiên địa nhưng vẫn bị hai người liên thủ dễ dàng giải quyết. Mở ngoặc tròn, đương nhiên trong chuyện này nội thiên địa chỉ chiếm một phần công lao, quan trọng hơn chính là do lục đức thất tuyệt càn khôn đại trận hiện giờ chỉ vận chuyển theo bản năng, không được đích thân ni trọng cùng đường phong chủ trì cho nên uy lực rất có hạn, nếu không thì cho dù có bao nhiêu cái nội thiên địa đi nữa cũng bằng thừa đóng ngoặc tròn. Ba ngày sau hai người thần Nam Mộc Thanh đã xuyên qua sơn mạch rộng lớn, lúc này trước mặt bọn họ là một mảnh thảo nguyên bao la bát ngát không thể nhìn thấy tận cùng. Ở trung tâm của thảo nguyên là một tòa cử thành chiếm diện tích đến mấy nghìn dặm, ở hướng chính diện cửa thành mở lớn, dân chúng từ khắp bốn phương tám hướng đổ về. Thần đạo hữu, đây chính là nơi đặt trận nhãn mà ngươi nói hay sao? Một Thanh đảo mắt quan sát xung quanh một vòng rồi nhìn thần Nam hỏi. Đúng vậy. Thần Nam gật đầu nói. Như vậy tòa thành trì này thật ra là thật hay giả? Một Thanh lại hỏi. Trên đường đi ông ta cùng với thần Nam có thể dựa vào nội thiên địa tránh thoát ảo cảnh, một đường bình an đi đến đích. Nhưng ở đây thì lại không giống, vì đặc thù của đại trận này muốn tìm được trận nhãn bọn họ nhất định phải dựa vào bản thân chứ không thể sử dụng nội thiên địa được nữa, cho nên việc xác nhận những cảnh tượng trước mắt thật ra là thật hay giả rất quan trọng. Ở trong thành trì trước mặt giống như có một loại lực lượng kỳ dị bao phủ khiến cho ta không thể cảm nhận được thật giả trong đó, muốn biết thì chỉ có thể tự mình đi vào xem thôi. Thần Nam cẩn thận quan sát tòa thành trước mặt một lúc rồi nói. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 258 tam nhãn linh tục. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Một Thanh nghe vậy nhíu mày một lát rồi gật đầu một cái. Tiếp theo đó hai người cùng lúc hóa thành hai đảo hào quang bay vào cửa thành. Bánh bao nóng hổi, bánh bao nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, mua đi mua đi. Hồ lô đường, hồ lô đường, đây ba sâu tiền một cây. vị cô nương này tiệm của chúng ta vừa mới nhập về mấy tấm da linh hồ mới. Cô có muốn mua hay không, chúng dùng để may áo lông rất tốt đó, may xong rồi bảo đảm đông ấm hạ mát. Vừa bước vào trong thành, thần nam cùng với Mộc Thanh đã nghe thấy những tiếng giao hàng vang vọng khắp nơi. Đầu tiên hai người hơi sững sờ một chút, sau đó đảo mắt quan sát xung quanh một vòng thì chỉ thấy trước mặt mình là một khu chợ, ở đây vô số người đang đi qua đi lại mua bán trao đổi các loại hàng hóa khác nhau, tình cảnh phi thường náo nhiệt, những âm thanh huyên náo bọn họ nghe được chính là do những người này phát ra. Đám người này thoạt nhìn qua thì không có bất cứ điểm nào khác biệt với nhân loại bình thường cả, nếu có khác biệt thì chỉ là bất luận nam hay nữ, trên trán mỗi người đều có một vết bớt màu đen có hình dáng giống như một con mắt mà thôi. Đám người này chẳng lẽ bọn họ là... Khi trông thấy những vết bớt màu đen đó, trên mặt của Mộc Thanh đột nhiên lại hiện lên vẻ kinh ngạc, không tự chủ mấp máy môi kêu lên mấy tiếng. Thần nam thấy vậy trong lòng âm thầm sinh ra nghi hoặc. Một đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Hắn lập tức nhìn Mộc Thanh hỏi. Thần đạo hữu, có lẽ ta đã biết lai lịch của những người ở đây rồi. Mộc Thanh trầm giọng nói. Lai lịch của đám người này bọn họ là ai vậy? Thần nam hỏi. Nếu ta đoán không lầm thì đám người này rất có thể là tộc nhân của Tam Nhãn Linh tộc. Mộc Thanh trả lời, Tam Nhãn Linh tộc đó thật ra là chủng tộc như thế nào, tại sao trước giờ ta chưa hề nghe nói qua vậy? Thần nam kinh ngạc hỏi, Tam Nhãn Linh tộc cũng giống như một thạch tộc, chúng ta đều là những ẩn tộc đã lánh đời nhiều năm trong đệ ngũ giới, hơn nữa cường giả trong đó cũng không nhiều, chỉ có vài ba tên thần hoàng cùng với một số thần vương, nếu xét thực lực chỉ thuộc loại tiểu tộc, cho nên thần đạo hữu ngươi chưa từng nghe nói qua cũng là bình thường. Mộc Thanh nói, trong bộ tộc chỉ có vài ba tên thần hoàng cùng với một số thần vương như vậy, bọn họ làm sao có thể sinh tồn ở đệ ngũ giới được? Thần nam kinh ngạc hỏi, nếu ở nhân gian giới hay thiên giới một bộ tộc có vài ba thần hoàng cùng với một số thần vương tỏa chấn, cho dù không thể hưng thịnh thì cũng có thể bảo đảm cho truyền thừa không bị biến mất, nhưng ở đệ ngũ giới thì lại khác, nơi này hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh các bộ tộc vì đủ loại nguyên nhân mà công phạt lẫn nhau, chém giết không ngừng nghỉ. Ở đây cho dù là một bộ tộc có thiên cấp cường giả đi chăng nữa, muốn sinh tồn cũng phi thường khó khăn, nếu không cẩn thận có thể bị diệt tộc bất cứ lúc nào, chứ đừng nói tới một bộ tộc chỉ có vài ba thần hoàng như Tam Nhãn Linh tộc. Thần đạo hữu, ngươi có thấy cái bớt màu đen trên trán những người ở đây không? Thật ra đó không phải một vết bớt đơn giản mà là một con mắt, chính là để Tam Nhãn của tộc nhân Tam Nhãn Linh tộc. Mộc Thanh nói. Thần nam nghe vậy tập trung linh lực vào hai mắt, đảo mắt nhìn qua xung quanh một vòng thì phát hiện đúng như lời của Mộc Thanh nói, những vết bớt trên trán những người ở đây không phải những vết bớt đơn giản mà là những con mắt thứ ba, bên trong những con mắt đó đều có màu trắng đục, liên tục lóe lên những tia sáng màu trắng nhạt, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Một đạo hữu, những con mắt thứ ba này thật ra có tác dụng gì? Thần nam nhìn Mộc Thanh hỏi. Dựa vào con mắt đó bọn họ có thể tụ tập những linh hồn phiêu đãng trong thiên địa lại luyện thành linh hồn nguyên châu. Mộc Thanh trả lời. Linh hồn nguyên châu chính là loại trí bảo chuyên dùng để tẩm bổ linh hồn, trong truyền thuyết có thể đề cao tốc độ lĩnh ngộ bổn nguyên, trợ giúp tiểu thiên cấp cao thủ tăng cao thêm 3 phần khả năng đột phá thiên cấp hay sao? Thần nam hỏi. Chính là nó, dựa vào thần thông thiên phú này Tam Nhãn Linh tộc đúng ra có thể phát triển đến mức rất cường đại, nhưng không ngờ ông trời trêu ngươi, cho bọn họ khả năng chế tạo linh hồn nguyên châu lại lấy đi của bọn họ khả năng hấp thu nó, khiến cho người của Tam Nhãn Linh tộc mặc dù trong tay nắm giữ chí bảo cũng không thể nào sử dụng được. chỉ có thể đem nó giao dịch với các đại chủng tộc có cường giả đang cần đột phá thiên cấp đổi lấy sự che chở của bọn họ. Thời gian đầu tam nhãn linh tộc dựa vào phương pháp này mà bình an phát triển, nhưng sau đó có một bộ tộc bởi vì phát hiện ra bí mật để tam nhãn cho nên đã phát động truy sát tam nhãn linh tộc, ép cho bọn họ không thể không bế quan phong giới ở Tây Hoang, từ đó trở thành một ẩn tộc bên trong để ngũ giới không còn quan hệ gì với thế giới bên ngoài nữa. Một thanh trầm giọng nói. Thì ra là như vậy, một đạo hữu, ngươi hiểu rõ tam nhãn linh tộc như vậy, ngay cả nơi bọn họ ẩn cư cũng biết được, xem ra quan hệ của hai bên rất không tầm thường thì phải. Thần Nam gật đầu một cái sau đó lại hỏi. Vị thúc thúc này không biết ông có phải một thanh hay không? Một thanh nghe vậy đang muốn trả lời, nhưng đúng lúc này bên tai ông ta bỗng nhiên lại vang lên một tiếng nói. Tiểu bằng hữu, tại sao lại muốn tìm ta? Một thanh cúi đầu xuống nhìn thấy người lên tiếng với mình là một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, liền lên tiếng hỏi. Thúc thúc, ta tên Y Tạp, có một người nhờ ta đưa vật này cho ngươi. Thiếu niên vừa nói vừa lấy từ trong tay áo của mình ra một cái túi gấm đưa cho một thanh. Tiểu bằng hữu, người đưa chiếc túi gấm này cho ngươi hiện tại đang ở đâu? Vừa nhìn thấy vật đó, giọng nói của một thanh đột nhiên trở nên gấp gáp nhìn thiếu niên hỏi. Thúc thúc, người đưa cho ta vật này nói nếu như ngươi muốn gặp mặt thì cứ đến giới nguyên trai là được. Thiếu niên nói. Giới nguyên trai nơi đó ở đâu? Một thanh hỏi. Giới nguyên trai nằm ở phía trước, thúc thúc chỉ cần đi hết con đường sau đó quẹo trái là có thể đến được, để ta dẫn đường cho hai người. Thiếu niên trả lời. Đa tạ. Một thanh gật đầu một cái sau đó lập tức chạy về hướng thiếu niên vừa chỉ. Thần Nam tuy không hiểu thật ra xảy ra chuyện gì nhưng cũng lập tức đuổi theo phía sau ông ta. Một thanh đạo hữu, thật ra cái túi gấm đó là chuyện gì, sao ngươi lại có người quen biết ở nơi như thế này? Trên đường đi thần Nam âm thầm nghi hoặc truyền âm cho một thanh hỏi. Nói ra không sợ đạo hữu chê cười, trước đây rất lâu khi ta vừa mới đạt được một chút thành tựu nhỏ đã từng ra ngoài du lịch một phen để mở mang kiến thức của bản thân, trong chuyến đi đó ta đã quen biết một vị bạn hữu rất thân đến từ tam nhãn linh tộc, thực lực cùng với thiên phú của người đó không kém ta một chút nào, hai người chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều hoạn nạn, về sau khi chia tay bọn ta vẫn còn giữ liên hệ với nhau, những chuyện của tam nhãn linh tộc ta vừa nói với ngươi cũng là do người đó nói cho ta biết. Đáng tiếc mấy trăm năm sau không biết vì chuyện gì mà người bằng hữu đó lại cắt đứt liên lạc với ta, khi ta tới tộc địa của bọn họ để tìm thì phát hiện cả tam nhãn linh tộc đã biến mất, lúc đầu ta nghĩ rằng bọn họ đã thay đổi chỗ ở của mình nhưng có tìm thế nào cũng không thể thấy được. Không ngờ được bây giờ lại có thể gặp lại được người đó trong thế giới trận pháp này, đúng là thế sự khó đoán. Một thanh giải thích, khi nhắc đến người bạn đặc biệt của bản thân trong mắt của ông ta lại không nhìn được lộ ra một vẻ kích động không có cách nào che giấu được, giống như đang nhớ lại kỷ niệm đẹp nhất trong đời mình vậy. Hơn nữa nghe cách nói chuyện của ông ta thì giống như đã hoàn toàn xác nhận tòa thành trì này cùng với những người ở đây đều là thật chứ không phải ảo giác do Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn đại trận vậy. Nhưng thần Nam thì ngược lại, sau khi nghe xong những lời Mộc Thanh nói hắn vẫn bảo trì trầm mặc không phát biểu bất cứ ý kiến nào, chỉ nhíu mày lại giống như đang suy nghĩ cái gì vậy đó. Sau một lát thần Nam cùng với Mộc Thanh đã đến giới nguyên trai, đó là một tửu quán rộng lớn được chia làm hai tầng, trong tầng thứ nhất được bày trí rất nhiều bàn ghế, trên mỗi cái bàn đều có người đang ngồi hoặc dùng trà hoặc nói chuyện, không khí náo nhiệt không thua kém khu chợ bên ngoài chút nào. Người thiếu niên tên Y Tạp trực tiếp dẫn theo bọn họ bước qua tầng một tiến lên cầu thang đi lên tầng thứ hai. Tiểu thư, ta đã dẫn người ngài muốn gặp đến rồi. Sau khi bước đến trước một căn phòng nằm trong một góc yên tĩnh, chỉ nghe thiếu niên kính cẩn kêu lên một tiếng. Được rồi, mở cửa ra để cho bọn họ vào đây, sau đó ngươi có thể lui ra ngoài. Bên trong căn phòng vang lên một tiếng nói êm tai. Thiếu niên cung kính gật đầu một cái sau đó đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra. thần nam cùng với một thanh cất bước đi vào bên trong. Sau khi hai người tiến vào cánh cửa lần nữa khép lại, thiếu niên cũng nhanh chóng rời đi. Thần nam cùng một thanh cũng không để ý tới điều đó, chỉ tập trung vào việc quan sát hoàn cảnh trước mắt mình. Dưới ánh mắt của bọn họ, căn phòng này rất rộng rãi cũng rất sơ sài. Nói nó rộng rãi bởi vì diện tích của nó chiếm tới mấy trăm thước, rộng rãi hơn những căn phòng khác rất nhiều, thậm chí đại sảnh của một căn nhà bình thường cũng không có cách nào sánh bằng nó. Còn nói nó sơ sài lại bởi vì ở bên trong đây ngoài một chiếc giường, một chiếc bàn dùng để trang điểm, một chiếc bàn ăn hình tròn cùng với mấy chiếc ghế dựa ra thì không còn bất cứ vật dụng gì khác nữa. Lúc này bên chiếc bàn tròn đang có một người phụ nhân đang ngồi, tuy nói là phụ nhân nhưng người đó cũng không phải già lắm, chỉ chừng khoảng hơn 30 tuổi một chút, trên khuôn mặt trái xoan vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp của tuổi thanh xuân, cộng thêm thân hình ma mị của ẩn dưới lớp váy dài, nàng ta tuyệt đối không thua kém bất cứ tuyệt thế mỹ nữ nào cả. Thanh Vi, thật sự là ngươi sao? Tuy đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tận mắt nhìn thấy thiếu phụ Mộc Thanh vẫn không giấu được sự kinh ngạc trong mắt, Thất Thanh kêu lên một tiếng. Một đại ca đã lâu không gặp rồi. Nếu không ngại thì qua đây cùng với tiểu muội thưởng thức một ly trà đi, còn có vị bằng hữu đi cùng huyên nữa. Lệ Thanh Vi đưa tay cầm lấy bình trà rót đầy ba chén trà thơm rồi nhìn Mộc Thanh cùng với thần nam nói. Được, không biết đã bao nhiêu năm rồi ta không được thưởng thức yên vị hương đó, muội phá rồi, hôm nay phải uống cho thật đã mới được. Một thanh nghe vậy gật mạnh đầu một cái, sau đó bước tới ngồi xuống trên một chiếc ghế. Thần nam suy nghĩ một chút rồi cũng cất bước đi theo ông ta. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 259 phá trận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bên trong tính thất, hai người thần nam cùng với một thanh ngồi xuống trước mặt Lệ Thanh Vi. Thần đạo hữu, đây chính là người bạn tốt vừa nói với ngươi lúc trước, nàng tên Lệ Thanh Vi, là tộc trưởng của Tam Nhãn Linh tộc, đồng thời cũng là thiên cấp cường giả duy nhất trong tộc. Thanh Vi, vị thần đạo hữu này chính là đệ thập nhân của thiên giới thần gia. Sau khi uống xong một ngụm linh trà, một thanh lập tức giới thiệu hai người với nhau. Thì ra đạo hữu đây chính là người trong truyền thuyết của thần gia, hôm nay được gặp mặt thiếp thân thật sự vinh hạnh. Lệ Thanh Vi nghe vậy lộ ra một nụ cười, chắp tay nhìn thần nam nói. Còn thần nam ngồi ở một bên không nói tiếng nào, chỉ chăm chú nhìn vào ly trà trong tay giống như đang suy nghĩ cái gì vậy đó. Thanh Vi, thái độ của vị thần đạo hữu này có chút kỳ quái, ngươi không cần để ý tới hắn. Một thanh thấy vậy liền biết trong lòng vẫn còn nghi hoặc, cho nên cũng không để ý tới thái độ bất thường của hắn, nhìn Lệ Thanh Vi cười nói. Đúng rồi, năm xưa nàng cùng với Tam Nhãn Linh tộc đột nhiên biến mất, ta tìm khắp nơi nhưng vẫn không có chút tung tích nào. Ngày hôm nay tại sao lại xuất hiện ở nơi tuyệt trận như thế này, có phải là do Ni Trọng cùng với Đường Phong đã cưỡng ép mọi người phải không? Tiếp theo ông ta lại hỏi. Một đại ca, ngươi hiểu lầm rồi, ta và những người trong tộc là tự nguyện tiến vào đây chứ không phải bị bất cứ ai cưỡng ép cả. Lệ Thanh Vi chần chờ một chút rồi lên tiếng. Tự nguyện sao có thể như vậy được? Một thanh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Một đại ca, đây là chuyện riêng của ta, xin ngươi đừng hỏi có được không? Lệ Thanh Vi thở dài một hơi sau đó nói. Tuy trong lòng Mộc Thanh vô cùng nghi hoặc nhưng đối diện với yêu cầu của Lệ Thanh Vi, ông ta lại không cách nào từ chối được, chỉ có thể gật đầu một cái. À phải rồi, Mộc đại ca, tại sao ngươi cùng với vị đạo hữu này tại sao lại tiến vào Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn đại trận này vậy? Lần này đến lượt Lệ Thanh Vi đưa ra câu hỏi. Cái này sao, ta cùng với vị thần đạo hữu này là do vô tình mới đi lạc vào nơi này. Một thanh trầm giọng nói. Vô tình đi lạc vào đây như vậy không bằng để ta đưa các ngươi ra khỏi đây. Lệ Thanh Vi nghe xong suy nghĩ một lát rồi cười nói. Đưa chúng ta ra khỏi đây, Thanh Vi ngươi có thể làm như vậy sao? Một thanh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đúng vậy, ta tồn tại bên trong trận pháp này đã vô số năm, cho nên nắm được một số lực lượng ở đây. Chỉ cần một đại ca nói cho ta biết thật ra ngươi cùng với vị đạo hữu này thật ra là từ phương nào tiến vào, thì ta có thể lợi dụng lực lượng trận pháp truyền tống các ngươi trở về nơi đó để cho các ngươi rời đi. Đây cũng chính là cực hạn của ta có thể làm được. Lệ Thanh Vi nói. Đưa chúng ta trở về vị trí khi mới tiến vào trong đại trận này. Thanh Vi, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng không cần đâu, bởi vì cái ta cùng thần đạo hữu muốn không phải trở lại điểm xuất phát mà là vượt qua đại trận đi đến đầu bên kia. Một thanh trầm giọng nói. Vượt qua đại trận chuyện này không thể được. Một đại ca, ta tuyệt đối không để cho ngươi làm như vậy. Lệ Thanh Vi nghe được những lời của Mộc Thanh thì thái độ đột nhiên thay đổi 180 độ, nhìn Mộc Thanh quát lên một tiếng. Thanh Vi, ngươi nói cái gì? Tại sao ngươi không để cho chúng ta vượt qua tòa đại trận này? Mộc Thanh thấy vậy kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta chính là ngươi thủ trận cuối cùng ở đây. Một đại ca, nếu ngươi vẫn còn xem Thanh Vi này là một người bằng hữu, nhớ những ngày chúng ta cùng nhau đi khắp nơi trước đây, thì hãy làm theo những gì ta đã nói với huyên trước đây để ta dùng lực đại trận đưa hai người ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Lệ Thanh Vi trầm giọng nói. Lệ tiểu thư, nghe cách nói của ngươi thì hình như nếu như ta cùng một đạo hữu quyết tâm đi qua thì ngươi sẽ đồng thủ với chúng ta hay sao? Đúng lúc này đột nhiên thần nam lại lên tiếng. Đúng vậy. Lệ Thanh Vi kiên định nói. Nếu như vậy thì tại hạ đành phải đắc tội rồi. Thần nam gật đầu một cái, sau đó đột nhiên lật tay ầm ầm đánh ra một chưởng. Tới đi. Lệ Thanh Vi không ngờ thần nam lại dứt khoát như vậy, vừa mới nói xong là đã động thủ ngay, nhất thời trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng nàng không hổ danh là cường giả đồng cấp với Mộc Thanh, rất nhanh đã ổn định tinh thần lại đưa tay ra phát ra một chưởng đáp trả. Trong khoảng khắc bên trong không gian lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, khí kình cường đại từ đó khiến cho cả gian phòng bị chấn nát cả ra. Sau đó chỉ thấy thân hình của Lệ Thanh Vi hơi hơi lùi lại phía sau một chút, rõ ràng nếu xét về lực lượng nàng vẫn còn một khoảng cách với thần nam. Đệ thập nhân của thần gia quả nhiên không phải người thường, để xem ngươi hóa giải thần thông này của ta như thế nào. Nhưng nếu dễ dàng bị hắn dọa sợ như vậy thì Lệ Thanh Vi cũng không xứng với cái chức tộc trưởng tam nhãn linh tộc cùng với một thân tuyệt thế thực lực của mình. Chỉ nghe nàng trầm giọng quát lên một tiếng, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lại thành chỉ điểm lên vết bớt màu đen trên trán mình một cái. Để tam linh nhãn của nàng lập tức mở ra, trong chớp mắt chỉ thấy một đạo bạch quang từ trong đó bắn ra hướng thẳng đến vị trí của thần nam. Tam nhãn linh tộc có hai đại thiên phú thần thông lớn, cái thứ nhất gọi hóa nguyên, sở dĩ bọn họ có thể luyện hóa ra được linh hồn nguyên châu chính là nhờ vào công dụng của nó. Còn thiên phú thần thông thứ hai có tên phược thần, chính là đạo bạch quang Lệ Thanh Vi vừa mới bắn ra. Chỉ cần người bị nó bắn trúng, cho dù là người có thực lực cao hơn người sử dụng một tiểu cảnh giới đi chăng nữa cũng sẽ bị lực lượng ẩn chứa trong đó trói chặt trong vòng nửa giờ, chắc chắn không thể cử động một chút nào, chỉ có thể bị đối thủ mặc tình xử trí. Lệ Thanh Vi hiện nay có thực lực thiên cấp hậu kỳ, dựa vào thần thông phược thần này thì cho dù thần nam có mạnh hơn nàng, chỉ cần hắn không phải loại cường giả biến thái như thất quân chủ, nàng hoàn toàn có lòng tin có thể chế phục được hắn. Nhưng khi bạch quang sắp chạm tới thân thể của thần nam thì đột nhiên lại bị một đạo trưởng cương màu xanh phá không chặn lại. Ở tại nơi này người có thể chen vào cuộc chiến giữa thần nam cùng Lệ Thanh Vi đương nhiên chỉ có một thanh thôi. Một đại ca huyên, làm gì vậy, tại sao lại ngăn cản ta? Lệ Thanh Vi lập tức nhìn ông ta hỏi. Thanh Vi, câu này phải để ta hỏi muội mới đúng, thật ra muội đang làm gì, tại sao lại trở thành người thủ trận ở nơi này còn muốn ngăn cản bọn ta vượt qua? Mộc Thanh chẳng những không trả lời câu hỏi của Lệ Thanh Vi còn hỏi ngược lại nàng ta một câu. Việc này hiện tại muội không cách nào nói cho Mộc đại ca biết được, xin huyên hãy hiểu cho, nếu tương lai còn có cơ hội muội nhất định sẽ giải thích tường tận cho huyên biết. Lệ Thanh Vi chần chừ một lát rồi nói. Lệ đạo hữu, thật ra ngươi không cần lên tiếng thì ta cũng đã đại khái đoán được nguyên nhân ngươi kiên quyết không để cho ta cùng Mộc Hương đi qua nơi này. Đó là vì tộc nhân của ngươi đúng không? Đúng lúc này thần nam đột nhiên lại nói ra một câu khiến cho người ta phải chấn kinh. Cái gì thần đạo hữu, ngươi không đoán sai đó chứ, tộc nhân của tam nhãn linh tộc không phải đều ở đây hay sao, sao có thể bị thất quân chủ giam giữ được? Một thanh không hiểu hỏi. Một đạo hữu ngươi sai rồi, thật ra ở đây chỉ có tòa thành này cùng với vị lệ đạo hữu này là thật thôi, còn người dân cùng với tất cả những thứ chúng ta thấy khi bước vào đây đều là ảo giác do lệ đạo hữu tạo ra. Ta nói có đúng không lệ đạo hữu? Thần nam nhàn nhạt lên tiếng, nửa câu trước của hắn là để trả lời câu hỏi của Mộc Thanh, còn nửa câu sau lại dùng để hỏi Lệ Thanh Vi. Chuyện này làm sao ngươi biết được? Liễu Thanh Vi kinh ngạc hỏi. Muốn biết ta làm sao biết được cũng đơn giản thôi. Nhưng trước tiên không biết Liễu đạo hữu có thể khôi phục nơi này lại nguyên trạng được không, ta không thích nói chuyện trong một cái ảo cảnh cho lắm. Thần nam nhìn Liễu Thanh Vi nói. Liễu Thanh Vi nghe vậy nhíu nhíu mày lại, bất quá rất nhanh đã gật đầu, sau đó nàng đưa hai tay lên bắt quyết một cái. Trong chớp mắt chỉ thấy hàng tỷ bạch quang từ trong cơ thể nàng bắn ra bay đi khắp nơi. Một thanh đưa mắt nhìn theo thì phát hiện phàm là những nơi bạch quang đi qua thì những cảnh tượng bên dưới bất kể người hay vật đều giống như bọt nước một loại nhanh chóng tan vỡ. Chỉ sau một lát chỗ bọn họ đang đứng đã từ một thành trì phồn hoa biến thành một cái tử thành, muốn bao nhiêu tịch liêu sẽ có bất nhiêu tịch liêu. Ai thần đạo hữu, bây giờ ngươi có thể giải thích cho ta biết tại sao ngươi lại phát hiện được tất cả ở đây đều là ảo cảnh rồi chứ? Nhìn thấy như vậy Lệ Thanh Vi thở dài một tiếng rồi nhìn thần nam hỏi. Lệ đạo hữu, huyễn thuật thần thông của ngươi đúng là rất cao cường, khi mới vừa bước vào nơi này ta cũng không thể phân biệt thật giả, thậm chí từng có lúc cũng giống như một đạo hữu tưởng rằng nơi này thật sự là tam nhãn linh tộc, nhưng sau đó ta đã nhận ra được một điểm không ổn. Thần nam nói. Điểm không ổn là cái gì? Lệ Thanh Vi hỏi. Là linh nhãn trên trán bọn họ, trước đó ta đã có nghe một đạo hữu nói qua linh nhãn chính là vật tượng trưng cho tam nhãn linh tộc, mỗi một tộc nhân trong tộc này khi sinh ra đều có một viên linh nhãn của riêng mình gắn liền sinh mạng của bọn họ. Cho nên ta trộm nghĩ một vật như vậy ngoài uy năng rất lợi hại ra chắc chắn còn phải có linh tính rất cao, nhưng khi quan sát linh nhãn của những người ở đây ta lại phát hiện bên trong những cái linh nhãn đó tuy đúng là có ẩn chứa một loại uy năng phi thường cường đại nhưng lại thiếu đi cái quan trọng nhất là hồn phách, thì vì vậy trong lòng ta đã bắt đầu sinh nghi, bất quá vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn bởi vì ta nghĩ rất có thể thời gian sinh sống trong thế giới trận pháp này quá lâu không tiếp xúc với thiên địa thật sự đã làm suy giảm hồn phách ẩn chứa bên trong linh nhãn. Thần nam trầm giọng nói. Có điều khi nhìn thấy ngươi thì ta lại có thể khẳng định suy nghĩ ban đầu của mình là thật sự chính xác. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Bởi vì linh nhãn trong mắt ta vẫn lưu giữ được 10 phần linh tính hay sao? Nghe đến đây với thông minh của Lệ Thanh Vi sao có thể không đoán ra, sở dĩ vừa rồi thần nam đột nhiên ra tay với mình không phải là vì thật sự muốn cướp đường mà đi, chỉ là muốn nhìn thấy linh nhãn trên trán của mình lập tức lên tiếng nói. Linh nhãn chỉ là một phần thôi, cái chính để ta xác nhận suy đoán trong lòng thật ra là bởi vì cách hành xử giữa ngươi cùng một đạo hữu. Tuy hắn không nói rõ nhưng bằng vào kinh nghiệm quan sát người khác nhiều năm của ta có thể khẳng định mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn giản là bằng hữu mà rất có thể là người yêu. Với mối quan hệ như vậy khi nghe nói hắn muốn đi xuyên qua đại trận, người cho dù không chấp thuận nhưng cũng không phản đối mới phải, nhưng khi nghe vừa nghe bọn ta nói đến ngươi đã thẳng thừng từ chối càng khiến ta phải suy nghĩ. Điều này khiến cho ta phải suy nghĩ thật ra điều gì khiến cho một thiên cấp cường giả như ngươi phải quyết liệt bảo vệ nơi này như vậy, thậm chí không tiếc trở mặt với người yêu của mình. Kết quả đáp án duy nhất ta có thể nghĩ ra là bộ tộc của ngươi.